Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 46. Một càng cộng hai càng cộng ba càng. Nếu An Tuyết Phong cùng sao sao sao là cùng cá nhân nói. Trước không nói bọn họ là như thế nào tinh phân, Vệ Tuân liền rất tò mò. Bọn họ là như thế nào phát triển đến một cái là lữ quán chủ sự người. Một cái là lữ đội trưởng. Này không phải tương đương với một bên đương lão bản, một bên ở lão bản trong công ty đương làm công người. Thuần túy nhàn đến chứng đau không? Vẫn là nói, lữ quán chủ sự người cũng không phải lữ quán chân chính chủ nhân. Vệ Tuân như suy tư gì? Trước mắt trên diễn đàn đều nói rời đi lữ quán mấu chốt. Là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Nhưng không có cái gì đại lão thật sự thông qua vĩ độ bắc 30 độ lữ trình rời đi lữ quán truyền. Thuyết, thật sự có người có thể rời đi lữ quán sao? Nếu có lời nói, khẳng định cũng là đứng đầu nhân vật. An Tuyết Phong làm sáng lập quá hai cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mạnh nhất lữ khách. Lại vẫn cứ ở lữ quán chung. Hơn nữa có khác một cái lữ quán chủ sự người thân phận. Này có lẽ cùng Kinh Tủng toàn cầu lữ quán bản chất có quan hệ. Tức, chính trầm tư Vệ Tuân thiếu chút nữa bị một trận mạnh mẽ liếm mao liếm bay. Động vật họ mèo chi gian lẫn nhau liếm là thực dùng sức. Tuy rằng hắn hiện tại trên người cũng dài quá mao mao không cảm thấy đau. Nhưng trực tiếp bị báo tuyết liếm đảo loại sự tình này vẫn là làm Vệ Tuân không có một tia phòng. Bị tiểu tuyết báo tiếng kêu nộn cực kỳ. Thật như là chim nhỏ chít chít tức. Vệ Tuân phản xạ có điều kiện kêu một tiếng sau sẽ không chịu lại mở miệng. Chỉ dùng móng vuốt chống đẩy ấn ở đại tuyết báo trên mặt trở về trước mắt chính đề. Vệ Tuân đương nhiên biết nên như thế nào từ báo tuyết biến trở về người tới. Hắn chỉ là không xác định sao sao sao tình yêu, mặt trái ảnh hưởng rốt cuộc có hay không biến mất tà. Hữu thời gian còn nhiều. Vệ Tuân dứt khoát từ đại tuyết báo trong lòng ngực tránh ra tới. Nghiêng ngả lảo đảo luyện luyện báo tuyết đi đường. Báo tuyết chạy vội, báo tuyết cắn xé, cùng với như thế nào không bị chính mình cái đuôi vướng ngã linh tinh kiến thức cơ bản, hồ nhãi con. Ở hắn biến báo tuyết sau liền vô pháp bám vào người. Không có hồ nhãi con mang đến nhạy bén ngũ cảm cùng tứ chi khống chế lực. Vệ Tuân tựa như một con ốm yếu tiểu tuyết báo. Không thể nói chạy, chỉ là loạn nhảy một hồi liền tinh thần không phấn chấn. Vây được ngáp càng nhưng khí chính là tuyết phong lông xù xù đuôi dài còn không dừng ở hắn trước. Mắt lúc ẩn lúc hiện. Vệ Tuân phát hiện biến thành động vật sau tư duy cũng sẽ có chút thú hóa. Rất khó khống chế được bản năng, tỉ như nói mới vừa nhìn đến một cái lông xù xù báo đuôi ở trước mắt. Hoảng thời điểm, hắn cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Phục hồi tinh thần lại chính mình cũng đã cắn ở cái kia cái đuôi thượng, lúc ấy Vệ Tuân biểu tình. Liền rất khó có thể hình dung. Cũng may người là vô pháp từ báo tuyết ấu tể lông xù xù trên mặt nhìn ra cái gì biểu tình, báo tuyết. Đem cái đuôi ngậm ở trong miệng xác thật có thể đạt được cảm giác an toàn, hơn nữa Vệ Tuân phát hiện. Càng phóng túng chính mình bản năng, không đi tự hỏi, tinh thần thượng liền càng nhẹ nhàng. Quả nhiên, dã tính tâm linh cái này danh hiệu có thể làm người giải trừ hình người khi trạng thái xấu. Chính là làm hắn đi đứng đắn đương một đầu dã thú. Mà không chỉ là có dã thú ngoại hình người, càng tiếp cận dã thú chân thật trạng thái. Những cái đó mặt trái ảnh hưởng biến mất càng nhanh, không đi tự hỏi. Không đi lấy nhân loại tiêu chuẩn đối đãi sự vật. Đương một con vui sướng tiểu ngốc con báo. Tuần hoàn hoang dại động vật bản năng, nghĩ thông suốt điểm này sau. Vệ Tuân liền thả bay tự mình. Hắn làm càn đạp lên tuyết phong trên người, lại nhảy lại cắn, bắt trước tiến công, cùng cái đuôi đấu trí đấu dũng. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Vệ Tuân đã có thể không có bất luận cái gì áp lực tâm lý cùng tuyết phong cho nhau liếm mao, liếm. Móng vuốt điểm này Vệ Tuân tạm thời còn làm không được. Nhưng Vệ Tuân luôn luôn là các loại danh hiệu đều phải nghiên cứu đến mức tận cùng. Lệnh này phát huy lớn nhất hiệu quả. Hắn cân nhắc nếu là trước hào hào rửa sạch sẽ, lại dùng cồn khăn ướt tiêu độc, chảo phùng mau mau đều sạch sẽ nói. Cũng không phải không thể bán ra liếm chảo bước đầu tiên, sau đó Vệ Tuân thử biến trở về người ong. Đương làm nhân thần trí hoảng hốt vù vù nỉ non tiếng vang triệt bên tai. Ở tinh thần lại lần nữa mất khống chế phía trước, Vệ Tuân lập tức biến trở về tiểu tiết báo, phanh. Vệ Tuân lần này nếm thử hữu kinh vô hiểm, Tuyết Phong lại bị tiểu tiết báo đột nhiên biến đại lại thu nhỏ cấp cả kinh nhảy dựng lên. Trực tiếp đụng ngã lều trại. Một hồi bùm bùm binh hoang mã loạn trung sập lều trại vụt ra một đạo mạnh mẽ ngân bạch thân ảnh. Vệ Tuân còn không có phản ứng lại đây đã bị Tuyết Phong ngậm bay nhanh thoát đi chiến trường, lều. Trại sập kinh tới rồi Phỉ Nhạc Chí đám người. Bọn họ khẩn trương chạy tới xem. Liền thấy một con đại tuyết báo ngậm tiểu tuyết báo giấu ở một khối bàn tròn đại hắc thạch sau lưng. Hai báo ánh mắt là không có sai biệt kinh hồn chưa định, Vệ Tuân trái tim thình thịch, nhảy bay nhanh, cùng phía sau đại tuyết báo đồng dạng thình thịch tiếng tim đập mau đến một khối đi. Kỳ thật nếu không phải Tuyết Phong phản ứng khối, Vệ Tuân cũng thiếu chút nữa bị cả kinh nhảy dựng lên. Báo tuyết chính là một loại lực hiện tố chất thần kinh. Thực dễ dàng đã chịu kinh hách động vật họ mèo. Vệ Tuân lại dung nhập báo tuyết thân phận thực hoàn toàn. Đây là nguyên thủy dã thú bản năng, nhưng mà Vệ Tuân nguyên bản tưởng chính là ở nhân loại trạng thái xấu điệp mãn sau, dùng dã tính tâm linh biến thành dã thú tới hợp lý lẩn tránh. Nhưng nếu là ở nguy hiểm dưới tình huống, đơn thuần dã thú ngược lại càng yếu ớt dễ dàng bị thương. Dã thú bản năng cũng không hảo khống chế, nếu nhân loại lý trí nhiều. Trạng thái xấu khôi phục chậm, nếu tất cả đều giao cho dã thú bản năng, kia dã thú lại sẽ làm ra đủ loại vô pháp đoán trước hành động, tỉ như báo tuyết kinh nhảy. Đi săn, thậm chí còn có đi tiểu hoa địa bàn từ từ, nên như thế nào cân nhắc hai bên đâu. Vệ đội ngươi không sao chứ? Xem, Vệ Tuân, bị đại tuyết báo ngậm ở trong miệng. Phỉ Nhạc Chí bọn họ cũng không dám tiến lên. Này thân hình đối lập thật sự quá cách xa. Làm người luôn sợ đại tuyết báo một cái tát đem nhãi con cấp chụp chết, tức ta không có việc gì, biến thành hoang dại động vật sau. Cùng nhân loại giao lưu cũng là vấn đề, xem Phỉ Nhạc Chí đám người không có thể nghe hiểu hắn báo ngữ. Vệ Tuân yên lặng nghĩ đến, nhưng Vệ Tuân rất là thông minh. Thực mau hắn liền thành công dùng tứ chi ngôn ngữ, làm Phỉ Nhạc Chí bọn họ đem lều trại cấp một lần nữa đáp hảo, rốt cuộc quần áo đều còn ở bên. Trong, từ hoang dại động vật biến trở về nhân loại sau đương nhiên là không có mặc quần áo trạng thái. Này hẳn là thường thức đi, bận rộn xong này hết thảy. Một lần nữa trở lại lều trại. Ước chừng là một giờ sau, kia ô nhiễm tinh thần nói mớ thanh tạo thành ảnh hưởng đã biến mất. Lần này kỳ thật cũng không như lần đầu tiên kia sẽ cảm giác khủng bố. Nhiều lắm chỉ xem như một ít còn sót lại, dư vị, Vệ Tuân trước đem Tuyết Phong đuổi ra lều trại. Sau đó lại biến trở về nhân loại. Lần này hắn căng 15 phút mới chịu không nổi biến trở về báo nhãi con. Chờ nghỉ ngơi tốt về sau lại lần nữa biến người. Lặp đi lặp lại tới 3 lần. Bên tai ồn ào vù vù thanh rốt cuộc biến thành miễn cưỡng có thể chịu đựng khe khẽ nói nhỏ, Vệ Tuân. Nhẫn nại lực rất mạnh. Miễn cưỡng có thể chịu đựng với hắn mà nói chính là không có vấn đề. Đương Vệ Tuân bình tĩnh mặc tốt quần áo sau. Kia khe khẽ nói nhỏ thanh cũng rốt cuộc đình chỉ, nhưng tạm thời dừng lại cũng không đại biểu kết. Thúc, Vệ Tuân nhặt lên đứt gãy lên núi thằng, phát hiện nó cắt thành hai đoạn, trong đó một đoạn vẫn là sao sao sao lên núi thằng. Đạo cụ tin tức cùng phía trước không có bất đồng, nhưng một khác đoạn lên núi thằng thoạt nhìn lại cùng nguyên trạng hoàn toàn bất đồng, nó biến thành hai đùi màu tím đen dây thừng, tính chất mềm dẻo thiên mềm, rất có co giãn. sờ lên giống nào đó vật còn sống làn da, mà nó tên biến thành sao sao sao xiềng xích tên. Sao sao sao xiềng xích phẩm chất, không biết công năng 1, đánh dấu công năng 2, ký lục vệ tuân tay trái trên cổ tay có nửa vòng màu tím đen bụi gai hoa văn. Đương cầm lấy cái này sao sao sao xiềng xích sau, nó tự nhiên bám vào vệ tuân tay trái trên cổ tay, làm kia nửa vòng bụi gai hoa văn biến mất. Liền cùng chưa bao giờ từng có giống nhau, mà vệ tuân tay trái cổ tay mặt khác nửa vòng. Tự nhiên là báo tuyết giấu răng, nói thực ra lấy lúc ấy báo tuyết cắn xé mạnh mẽ, liền tính đem cổ tay hắn cắn đứt đều không quá. Nhưng kỳ thật lại kỳ dị liền huyết cũng chưa ra, chỉ là để lại phi thường bắt mắt giấu răng. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, vệ tuân hoạt động một chút thủ đoạn, như thường lui tới linh hoạt, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở sao sao sao xiềng xích cái này đạo cụ thượng, xiềng xích cái này. Từ nghe tới liền không phải cái gì hảo từ, nhưng vệ tuân cũng không có cảm thấy chính mình bị khống chế linh tinh. Chỉ là mơ hồ cảm thấy chính mình cùng cực xa xôi thần bí mỗ phương sinh ra vi diệu liên hệ. Mà cái này đạo cụ chủ nhân cũng là hắn. Vệ tuân có thể dễ dàng biết được nó hai cái công năng tác dụng, công năng 1 đánh dấu. Sao sao sao là ngài kẻ ái mộ. Hắn đối ngài tiến hành rồi đánh dấu. Công năng 2, ký lục. Ký lục ngài cùng sao sao sao chi gian điểm điểm tích tích. Ký lục 1, mỗ thời đại ngày. Sao sao sao nhìn chăm chú ngài một giây. Cũng đối ngài nỉ non nói nhỏ. Có lẽ hắn là lo lắng ngài ở cao nguyên thượng không mặc quần áo sẽ cảm lạnh cảm mạo vệ tuân. Vệ tuân vi diệu nhìn mấy lần những lời này. Trầm tư một giây. Sau đó hắn lại cởi ra quần áo, cởi ra sung phong y. Không phản ứng. Cởi ra dương nhung sam. Không phản ứng. Cởi ra quần vệ tuân bên tai lại vang lên nỉ non nói nhỏ thanh. Hơn nữa nỉ non thanh sẽ càng lúc càng lớn, như thế nếm thử vài lần. Vệ tuân đại thể xác định, chẳng qua hắn đến ra kết luận cùng lúc ban đầu dự đoán. Cũng không quá tương đồng, vì cái gì hắn ở đối sao sao sao mạo hiểm sau. Là sao sao sao trở thành hắn kẻ ái mộ. Điểm này khiến cho vệ tuân suy tư thật lâu sau. Sau đó đêm này chia làm hai bộ phận, đệ nhất. Là sao sao sao nhìn chăm chú. Vệ tuân đối sao sao sao mạo hiểm thành công sau. Đối phương đều không phải là không có phát hiện. Mà là nhìn hắn một giây. Chính là này một giây thiếu chút nữa đem vệ tuân cấp xem điên. Rồi sau đó tới có quan hệ hắn xuyên không mặc quần áo nỉ non nói nhỏ. Đồng dạng là tinh thần thượng ăn mòn tra tấn. Cường độ lại xa thấp hơn phía trước. Là vệ tuân có thể chịu đựng cũng thích ứng, nếu nói kia liếc mắt một cái. Là đến từ sao sao sao trực tiếp nhất, cũng là mạnh nhất tinh thần ô nhiễm. Kia mặt sau nỉ non, nên không phải sao sao sao trực tiếp đối lời hắn nói. Mà là nào đó gián tiếp, tỉ như nói, sao sao sao cho rằng. Vệ tuân không mặc quần áo không tốt lắm, mà hắn cho rằng cái này điểm. Liền đủ để sinh ra đủ loại tinh thần dao động. Làm vệ tuân ở không mặc quần áo khi nghe được các loại nói mớ nỉ non, đệ nhị. Là hướng dẫn du lịch cùng lữ khách khác nhau. Vệ tuân ở túy Mỹ tương Tây đương hướng dẫn du lịch. Thời điểm là có thể bình thường nghe được sao sao sao thanh âm. Hơn nữa cùng hắn bình thường đối thoại. Như thế nào hướng dẫn du lịch thời điểm không có việc gì. Đường lữ khách thời điểm liền thiếu chút nữa bị liếc mắt một cái xem điên đâu. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch mới là gần chết. Tinh thần yếu ớt, có san giá trị tồn tại. Hẳn là càng dễ dàng bị quấy nhiễu ô nhiễm mới đúng. Mà lữ khách lại là không có san giá trị là bởi vì hướng dẫn du lịch là lữ quán công nhân. Cho nên sẽ không bị lữ quán chủ sự người ô nhiễm. Vẫn là bởi vì hắn lúc ấy là tân nhân, lữ quán chủ sự người cấp ưu đãi. Vẫn là Maria con bướm mảnh nhỏ duyên cớ. Nó ở vệ tuân làm hướng dẫn du lịch cùng vệ tuân làm lữ khách khi. Công năng bất đồng. Vệ Tuân kiểm tra rồi một chút hồ nhãi con cùng ma trùng nhóm trạng thái. Hồ nhãi con hết thảy bình thường. Nó thậm chí không có cảm nhận được Vệ Tuân vừa rồi khác thường. Ma trùng chi cầu tiểu kim cùng bọ ngựa tam huynh đệ hết thảy bình thường. Chỉ có ở bên ngoài tiểu thúy ngất qua đi. Vệ Tuân phát hiện nó vô pháp bảo trì tinh thần thái. Hiển nhiên là tinh thần cực độ không song biểu hiện. Mà nó bản thể thượng cũng nhiều chút trong mắt trạng bất tường hoa văn, nhưng tiểu thúy bản thân. Tình huống còn hảo. Vệ Tuân cảm thấy hắn đang ở phát sinh nào đó biến dị. Ở cảm giác đến loại này biến dị đối tiểu thúy tới nói là hướng tốt phương diện phát triển sau. Vệ Tuân không có lại quấy rầy nó, mà đương Vệ Tuân cảm ứng ký sinh tử ong khi. Hắn kinh ngạc nhướng mày, gì? Ký sinh tử ong trạng thái rất kỳ quái. Ở hỏng mất cùng không hỏng mất trung gian thái. Hơn nữa nó như là bị nào đó thạch xác bao vây. Phảng phất phong ấn giống nhau. Làm nó các loại trạng thái đều đình trệ ở kia một khắc. Vệ Tuân nếm thử câu thông ký sinh tử ong. Thực mau liền nó thạch hóa trạng thái liền giải trừ. Hơn nữa như cũ sinh động như lúc ban đầu. Thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, nhưng nhất định có chuyện đã xảy ra. Bởi vì ưng sáo truyền nhân trong cơ thể quỷ phát đều là đứt gãy mất khống chế trạng thái. Vệ Tuân chỉ huy ký sinh tử ong đem kia mấy tiết phát đoạn tất cả đều cắn nuốt. Chúng nó cũng không có bất luận cái gì phản kháng, không chỉ có là quỷ phát. Đinh cầu trên người kia cái ong kén trạng thái cũng bất đồng, kia cái ong kén tuy rằng bị tiểu thúy. Cắn nuốt đồng hóa quá, nhưng nó cùng ong đạo nhân trong tay ong chúa liên hệ cũng không có chặt đứt. Nhưng mà hiện tại Vệ Tuân lại không cảm giác được nó cùng ong chúa chi gian liên hệ. Ong kén thượng chỉ còn lại có cùng hắn cùng tiểu thúy gian liên hệ, mà đinh cầu cùng ký sinh tử ong. Trạng thái cùng loại, đều là thạch hóa hôn mê. Cũng may che chắn phát sóng trực tiếp đạo cụ vẫn luôn khởi tác dụng. Cũng không sẽ bởi vì chủ nhân hôn mê mà gián đoạn, hình như là ngoại giới xâm lấn các loại thủ đoạn, đều bị thô bạo chặt đứt. Vệ Tuân một bên đánh thức đinh cầu, một bên suy tư, này chỉ có thể là sao nhìn chăm chú tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đồng dạng là ngoại giới xâm lấn, ong kén cùng ký sinh tử ong chỉ là thạch hóa, quỷ phát lại đứt gãy mất khống chế. Là bởi vì ong kén là đinh cầu trực tiếp mang nhập lữ đội. Mà quỷ phát là lữ trình bắt đầu sau mới xâm lấn. Vẫn là bởi vì ong kén cùng ký sinh tử ong cùng hắn có liên hệ. Cho nên không có bị dọn sạch. Trước mắt Vệ Tuân như cũ vô pháp xác định An Tuyết Phong chiếm hữu dục hay không biến mất. Sao tình yêu lại sẽ liên tục bao lâu? Nếu mỗi lần đối sinh mệnh thể mạo hiểm tạo thành ảnh hưởng đều không có thời hạn nói. Hắn về sau mạo hiểm đối tượng đến càng cẩn thận châm trước mới hảo, từ dương phát hiện ở thạch động. Phía dưới vẫn có một tầng càng sâu không gian, trạng vạng 6 giờ. Sở hữu lữ khách rút khỏi tiểu lâm chùa. Theo thường lệ giao lưu tin tức, Vệ Tuân tại hạ ngọ khôi phục người thái sau chỉ điểm Giang Hoành Quang vài câu. Nguyên bản đối thiêu quá hoàn toàn tiểu lâm chùa phế tích hết đường xoay sở các lữ khách tìm được. Rồi phương hướng, hiện tại mỗi người đều hoàn thành cơ sở thăm dò mục tiêu, vệ đội ngươi xem, Giang Hoành Quang móc. Ra một viên thủy tinh giao cho Vệ Tuân. Chúng ta đi thăm dò kia chỗ thạch động thời điểm. Thủy tinh nóng lên, này viên thủy tinh đúng là cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp mảnh nhỏ. Vệ Tuân lúc ấy cho lữ khách mỗi người một viên. Nó là thuần trắng sắc, phi thường thuần túy, đối ma khí phản ứng rất là nhạy bén thủy tinh. Nhưng hiện tại Giang Hoành Quang truyền đạt thủy tinh mặt ngoài lại phiếm nhàn nhạt bất tường hồng. Quang, hồng thải, bạch đào bọn họ thủy tinh cũng biến sắc, tổng cộng có 6 người thủy tinh biến sắc. Trong đó 4 người là thăm dò tàng kinh động di tích khi thủy tinh biến sắc. Chỉ có ân bạch đào thăm dò chính là chính điện. Phỉ nhạc trí thăm dò chính là thiên điện. Ngày hôm qua chúng ta các nơi đều thăm dò quá. Nhưng thủy tinh không có bất luận cái gì phản ứng. Phòng Vũ Hàng bổ sung nói. Hôm nay buổi sáng khi cũng không có phản ứng, sẽ khiến cho thủy tinh phản ứng chính là ma khí. Hoặc là phía trước ma khí đều quá yếu. Tích góp đến bây giờ mới làm thủy tinh sinh ra dị biến. Hoặc là buổi chiều khi tiểu lâm chùa di tích đã xảy ra cái gì đặc thù sự kiện. Làm ma khí bùng nổ, Giang Hoành Quang đám người cho rằng là người sau. Đây là bọn họ ngốc tại đệ nhị cảnh điểm cuối cùng một đêm. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp được quá cái gì quá lớn nguy hiểm. Ma khí ở chiều nay bùng nổ. Có lẽ ý nghĩa đêm nay đêm không yên ổn, mà bọn họ lo lắng nhất chính là Vệ Tuân. Bởi vì Vệ Tuân tối nay còn muốn lại thăm Tiểu Lâm Chùa, Vệ Tuân là biết Tiểu Lâm Chùa nội có đốt. Cháy trăm năm không tắt lửa ma. Thủy tinh đỏ lên biến năng. Nên là lửa ma ma khí lộ ra ngoài. Vệ Tuân theo thứ tự xem qua thủy tinh. Phát hiện tàng kinh động kia bốn khối đều là thiền hồng. Chính điện kia khối đỏ thẫm. Thiên điện kia khối còn lại là đỏ thẫm phát tím. Buổi sáng không phản ứng. Buổi chiều mới biến hóa. Bài trừ là sao nhìn chăm chú ảnh hưởng. Chẳng lẽ là thác xoa lạt ma chế tác hào cây đèn. Khiến cho lửa ma phản công. Mạo hiểm, Vệ Tuân nắm lấy kia khối nhan sắc sâu nhất thủy tinh. Phát động một lần mạo hiểm thành công. Ngài đem bị ma khi ô nhiễm đá thủy tinh biến thành đồ ăn. Vệ Tuân, đến nay Vệ Tuân vẫn vô pháp xác định mạo hiểm kết quả có cái gì quy luật. Tin tức tốt chính là mạo hiểm hiệu quả đông đảo. Quá ly kỳ, làm người vô pháp xác nhận hắn rốt cuộc là dùng như vậy tuyệt chiêu. Là Vệ Tuân đương hướng dẫn du lịch cùng đương lữ khách khi đều có thể dùng danh hiệu Vệ Tuân mặt. Không đổi sắc đem đá thủy tinh lấy nước trôi giặt sạch một chút. Sau đó làm trò mọi người mặt. Ở Giang Hoành Quang đám người khiếp sợ hoài nghi nhân sinh dưới ánh mắt đem thủy tinh ăn tới rồi. Trong miệng đá thủy tinh băng lạnh lẽo. Vệ Tuân hàm răng hơi dùng một chút lực. Nó mỏng giòn xác ngoài liền vỡ vụn hòa tan. Bên trong chảy xuôi ra ấm áp thơm ngọt sền sệt ma khí, cây mơ vị, Vệ Tuân phẩm phẩm. Này mạo hiểm hiệu quả không chỉ là đem đá thủy tinh biến thành đồ ăn. Vệ Tuân ở ăn luôn nó sau đạt được đá thủy tinh và chung ma khí kỹ càng tỉ mỉ tin tức đó là một đoàn. Thâm hắc sắc ngọn lửa. Này ngọn lửa có ba tầng diễm sắc. Tâm ngọn lửa sâu và đen. Chung diễm đỏ tím. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa đỏ đậm, thiêu đốt ở một tôn đồng thau cây đèn. Diễm sắc không ngừng biến hóa. Ngọn lửa quay, hình như có vô số ác ma ở trong ngọn lửa giãy giụa kêu rên. Lại không cách nào chạy thoát. Ma mị quỷ dị đến cực điểm, Vệ Tuân nhìn đến một đôi khô gầy già nua tay phủng cây đèn. Đem đi vào tàng kinh thạch động chỗ sâu nhất. Đem ngọn lửa khuynh đảo ở những cái đó chân quý kinh cuốn chung. Chỉ một thoáng lửa ma ầm ầm dựng lên. Hừng hực thiêu đốt. Tiểu lâm chùa ở lửa ma chung sụp đổ hủy diệt đỏ đậm lớp ngoài cùng của ngọn lửa tùy ý thiêu đốt. Xâm nhập người trong cơ thể. Đem hộ chùa lạt ma nhóm tất cả đều hóa thành đốt quỷ. Tím đậm chung diễm tắc biến ảo vì vô số ác ma. Cắn nuốt tra tấn lạt ma nhóm linh hồn. Cuối cùng hóa thành ác ma hư ảnh, chờ đến thác xoa lạt ma trở về. Hắn có chính mình thịt thân cùng hoàng kim pháp luân bảo tọa phong ấn ác ma hư ảnh. Dùng tự thân linh hồn tín niệm cùng tiểu lâm chùa số đại lạt ma cộng minh. Phong tỏa che giấu chùa miếu. Phong ấn đỏ đậm lớp ngoài cùng của ngọn lửa, chỉ có nhất nội tầng thâm hắc sắc tự ngay từ đầu liền. Che giấu tới rồi trong bóng tối. Không biết tung tích, hô, Vệ ca. Ngươi không sao chứ, xem Vệ Tuân mở mắt ra. Thở phào một hơi, Phỉ Nhạc Chí đám người mới lo lắng hỏi, ta không có chuyện. Nhạc Chí, Hoành Quang, đại gia báo cho ta tin tức này phi thường hữu dụng, Vệ Tuân mỉm cười nói. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra hồ nhãi con trong cơ thể đại bộ phận đá thủy tinh, tiểu lâm chùa phế tích nội có lửa ma. Thiêu đốt trăm năm, tối hôm qua ta đánh thức thác xoa lạt ma hồn phách. Tối nay chúng ta sẽ xua tan lửa ma, Vệ Tuân nói. Bạo động lửa ma khả năng sẽ ở cuối cùng thời khắc xuyên thấu tiểu lâm chùa phong ấn. Hướng ra phía ngoài tùy ý lan tràn. Bị lửa ma ô nhiễm người sẽ biến thành đốt quỷ, nguyên bản khiếp sợ nhìn phía xếp thành tiểu sơn đá. Thủy tinh mọi người phục hồi tinh thần lại. Nghiêm túc nghe vệ tuân mệnh lệnh, các ngươi trước như vậy. Lại như vậy, chờ hết thầy an bài thỏa đáng sau. Buổi tối 7 giờ, vệ tuân tiến vào đốt cháy trung tiểu lâm chùa. Lần này hắn trực tiếp xuất hiện ở tàng kinh trong động, cẩn thận. Chỉ nghe thác xoa lạt ma một tiếng kinh hô. Nóng cháy ngọn lửa ầm ầm ập vào trước mặt. Mau đến làm người vô pháp phản ứng. Vệ tuân lại là một cái ngửa ra sau. Vừa lúc hiểm chi lại hiểm tránh đi đánh úp lại ngọn lửa. Theo sau hắn đôi tay nhiều hai thanh thủy tinh hẹp đao. Đan sen một chạm liền đem đầu đại đỏ đậm hỏa cầu đánh nát, nhưng vỡ vụn lửa ma vẫn chưa biến mất. Ngược lại càng cuồng táo hóa thành hơn 10 loại nhỏ hỏa đoàn. Như lưu tinh hỏa vũ hướng vệ tuân đánh úp lại. Mà ở chúng nó lúc sau càng có mấy chục cái thật lớn hỏa cầu theo sát sau đó, soạt phá tiếng gió chợt vang lên, một cứng cỏi mỏng ra bị ném tới triển khai. Chính che ở vệ tuân trước mặt. Hơn 10 hỏa đoàn rừng ở da người thượng lại chưa thiêu đốt. Mà là trực tiếp tắt, sứ giả mau tới nơi này. Ở Gusawin ra người thang ca yểm hộ hạ. Vệ tuân sai bước lui tiến tàng kinh động tầng thứ 3 chỗ sâu trong. Điên cuồng lửa ma ầm ầm đánh úp lại. Nhưng đốt tới vệ tuân cùng thác xoa lạt ma trước mặt 1 mét chỗ sau lại không cách nào lại đi tới. Vệ tuân mắt sắc. Thấy thác xoa lạt ma nguyên bản tối hôm qua ăn qua một giọt tinh luyện ma mật ong mà ngưng thật hồn. Thể lại lần nữa biến thành nửa trong suốt. Thoạt nhìn thập phần suy yếu. Mà trong tay hắn chính túc mục phủng một hoàng kim nạm hồng bảo thạch bảo hộp. Đúng là hắn đêm qua dùng để thịnh thủy tinh. Phóng xạ quặng, ác ma tiết chi cháp, vệ tuân trong lòng hiểu rõ. Này bảo hộp nên là thác xoa lạt ma làm tốt cây đèn. Quả nhiên, lửa ma có linh, nó điên cuồng bạo động chỉ sợ là cảm ứng được cây đèn tồn tại. Muốn đem nó phá hủy, ngươi. Vệ tuân chỉ thấy thác xoa lạt ma đồng tử sậu xúc. Trong nháy mắt hắn thân thể nhân cảm xúc dao động quá mức kịch liệt hư thiếu chút nữa biến mất. Liên thủ thượng bảo hộp đều không thể chạm vào chủ, thẳng rơi xuống mặt đất. Còn hảo vệ tuân phản ứng cực nhanh. Nhấc chân một câu một đá, lại đem bảo hộp nhận được trong tay, mới không có làm nó ngã trên mặt đất. Ngay sau đó vệ tuân không chút do dự cầm trong tay thủy tinh, hẹp đao về phía sau xẹt qua một vòng. Vừa rồi thác xoa lạt ma rõ ràng là đang xem hắn phía sau. Thủy tinh hẹp đao nơi đi đến thiêu đốt đánh úp lại lửa ma đều bị tua nhỏ. Hẹp đao cũng vô pháp thừa nhận càng nhiều ma khí vỡ vụn thành tro. Bị vệ tuân chiếu vào bên cạnh. Làm mau liệu đến hắn cẳng chân ngọn lửa lui ra phía sau tiêu tán, nhưng là không có. Hắn sau lưng trừ bỏ lửa ma bên ngoài cái gì đều không có, lạt ma. Ngươi không sao chứ, vệ tuân túc thanh hỏi. Liền thấy thác xoa lạt ma hai mắt vô thần. Vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía sau. Linh hồn màu xám trắng con ngươi phá lệ thấm người. Hắn hồn thể run rẩy, như gió trung phiêu như. Sau một lúc lâu mới khàn khàn thất thần nói. Phía sau, ở ngươi. Phía sau, vệ tuân lại lần nữa quay đầu lại. Hắn phía sau trừ bỏ tùy ý thiêu đốt lửa ma ngoại cái gì cũng không có. Nhưng thác xoa lạt ma biểu tình tuyệt đối không phải thấy lửa ma. Hắn khẳng định còn thấy được mặt khác đồ vật, cái gì ở ta phía sau. Vệ tuân bất động thanh sắc, nâng kim hộp muốn trả lại cấp thác xoa lạt ma. Lại xem hắn đột nhiên lui về phía sau vài bước. Kinh sợ ánh mắt dừng ở vệ tuân trên tay trái, vệ tuân suy nghĩ vừa truyền. Trong lòng có phỏng đoán, hắn trực tiếp đi nhanh tiến lên. Không màng thác xoa lạt ma trốn tránh trực tiếp nắm lấy bờ vai của hắn. Đem mấy viên thủy tinh nhét vào hắn trong miệng. Kỳ thật thủy tinh dính tinh luyện ma mật ong, hai giọt mật ong xuống bụng. Thác Xoa Lạt Ma hồn thể cuối cùng không hề là suy yếu đến mau tan đi trong suốt. Ngừng thật không ít, hắn cũng phục hồi tinh thần lại. Đối Vệ Tuân cười khổ, lòng còn sợ hãi. Ta háo sao sao lực chế tác cây đèn. Hồn thể suy yếu, lây dính ma khí, bị Tuyết Sơn Thánh Thú coi là ác ma cũng là hẳn là. May mắn sứ giả trợ ta, Tuyết Sơn Thánh Thú. Đúng vậy, nó ở ngài phía sau, Thác Xoa Lạt Ma kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói. Nói là Vệ Tuân phía sau có một đầu thật lớn ngân bạch báo tuyết hư ảnh. Báo tuyết là thần sơn người thủ hộ, có cương ngạnh, thuần tịnh, lãnh khốc chờ đủ loại đặc tính. Vừa thấy đến ác ma chắc chắn này hoàn toàn xé nát. Thác Xoa Lạt Ma là ở hồn thể suy yếu, lại lây dính ma khí thời điểm, bị Vệ Tuân phía sau báo tuyết hư ảnh cấp kinh sợ ở. Vệ Tuân như suy tư gì nhìn mắt chính mình tay, trái cổ tay, theo Thác Xoa Lạt Ma theo như lời, kia báo tuyết hư ảnh tiên đuôi liền quấn quanh ở hắn tay trái trên cổ tay. Như thế làm Vệ Tuân nhớ tới báo tuyết thâm cắn ở trên cổ tay hắn giấu răng. Thác Xoa Lạt Ma là thấy được báo tuyết sao? Kỳ thật Vệ Tuân còn tưởng rằng hắn là thấy được sao sao sao hư ảnh linh tinh. Rốt cuộc hắn tay trái trên cổ tay có cái sao sao sao lưu lại bụi gai hoa văn, nếu báo tuyết giấu răng có hư ảnh, kia bụi gai hoa văn hay không cũng sẽ có dị tượng. Chỉ là bị sao sao sao xiềng xích cấp che đầy ở. Vệ Tuân là không dám ở Lạt Ma trước mặt hiển lộ bụi gai hoa văn. Nếu hắn sau lưng thật còn có cái gì hư ảnh, Thác Xoa Lạt Ma chỉ sợ sẽ bị trực tiếp tách ra, lão nhân ra cả đời này đã thực khổ. Vẫn là đối hắn hảo một chút đi, Thác Xoa Lạt Ma trên người ma khí bị đuổi tản ra sau. Hắn khôi phục bình thường, lại có thể tiếp cận Vệ Tuân. Nghe Thác Xoa Lạt Ma nghiêm nghị nói, lửa ma tàn sát bừa bãi trăm năm, đã có linh tính. Hôm nay sáng sớm lửa ma từng hoàn toàn biến mất, tam giờ sau mới quy về bình thường, bắt đầu điên cuồng phản công. Chỉ sợ nó ý thức được hôm nay đó là ngày chết, muốn kiệt lực dẫy rủa. Hoàng Kim Pháp Luân trên bảo tọa giam cầm ác ma hư ảnh cùng lửa ma đều là nhất thể, dạng sáng không điểm, ma khí nhất thịnh là lúc, nó vô cùng có khả năng tự mình hủy diệt, lấy này phá tan Tiểu Lâm chùa phong ấn. Yang Jin bảo hộp có thể ẩn nấp cây đèn hơi thở. Ngô Chờ Ứng trước tiên tìm đến mồi lửa trung tâm, lại đem cây đèn lấy ra. Nếu không nó vô cùng có khả năng nhân cơ hội đào tẩu. Ta hiểu được, Vệ Tuân hiểu rõ. Tiểu Lâm chùa phong ấn bài trừ, ác ma hư ảnh bị thu phục nói, ngài cũng có thể trở lại chính mình thân hình đi. Ta thân hình phong ấn ác ma trăm năm, đã là pháp khí, đều không phải là người khu. Thác Xoa Lạt Ma lắc đầu, biểu tình bình tĩnh tường hòa. Chờ giải quyết rớt lửa ma cùng ác ma hư ảnh, ứng người ta phía trước ước định, khối này thân hình đem thuộc về ngài. Thác Xoa Lạt Ma ý chí kiên định, thái độ quyết tuyệt. Rõ ràng nếu hắn vẫn giữ ở Tiểu Lâm chùa nói, hồn phách còn có thể kéo dài hơi tàn mười mấy năm. Nhưng hắn lại chưa cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui. Hắn cùng Vệ Tuân cùng nhau rời đi tàng kinh động ba tầng. Không có bất luận cái gì muốn mang đi đồ vật. Chỉ có một chi thiết hôi sắc hàng ma sử, kia chỉ Lạt Ma đầu lâu con nhện ghé vào Vệ Tuân trên vai. Nó xoay đầu đi, nhìn lửa ma mãnh liệt mà xuống, đem tàng kinh động tầng thứ ba hoàn toàn nuốt hết, lửa ma đã hoàn toàn điên cuồng. Vệ Tuân cùng Lạt Ma ở một mảnh biển lửa chung hành tẩu, chung quanh cập đỉnh đầu tất cả đều là ngọn lửa, liền ở bọn họ quanh thân nửa thước ngoại mãnh liệt thiêu đốt. Cho dù ngọn lửa không có chân chính đụng chạm đến bọn họ thân thể, kia khủng bố nhiệt độ đều có thể đem người sống sờ sờ hóa thành cho tàn. Đặc biệt là càng hướng tầng thứ hai đi, ngọn lửa thiêu đốt càng tràn đầy nóng cháy. Màu đỏ tươi trong ngọn lửa phảng phất trộn lẫn nhẹ nhẹ từng đợt màu tím ngọn lửa. Độ ấm lại lần nữa tăng lên, liền quanh mình không khí đều nhân cực nóng vặn vẹo. Thác Xoa Lạt Ma bình tĩnh đi ở trong ngọn lửa. Hắn khoác Gusawin ra người thang ca thượng toát ra từng đợt khói nhẹ. Linh hồn vốn là vô pháp cảm nhận được độ ấm. Nhưng lửa ma thiêu đốt ăn mòn chính là nhân loại linh hồn. Tinh tinh điểm điểm màu đỏ tươi ngọn lửa xuất hiện ở thác xoa lạt ma hồn thể thượng. Nhưng đều giây lát tắt, hắn tựa như quấn quanh bụi gai tu hành khổ hạnh tăng. Trăm năm bị ác ma chi khí ô nhiễm tra tấn vẫn lưu giữ một phần lý trí. Vệ tuân trợ giúp càng là hắn kỳ ngộ. Thác xoa lạt ma hồn thể chán ra mỏng manh bạch quang. Rất có linh hoạt kỳ ảo thuần tịnh cảm giác. Hình như có kim sắc vạn tự phù ở bạch quang trung lập lòe di động. Vệ tuân mơ hồ nghe được dễ nghe. Túc mục phản sướng thanh. Lệnh nóng cháy hỏa khí trực tiếp lui tán. Tâm cảnh một mảnh trong suốt không minh, phảng phất bị tịnh thủy gột rửa quá giống nhau. Này nhưng thực sự là hưởng thụ. So sao sao sao lại nhảy nhưng dễ nghe nhiều. Thác xoa lạt ma rốt cuộc muốn bảo tồn lực lượng đối phó lửa ma trung tâm cùng với kế tiếp ác ma. Nguyên thân, phản sướng thanh chỉ có vài giây liền quy về bình tĩnh. Không có ma khí nhiễu loạn tâm trí. Dư lại nóng bỏng nóng cháy đều là tàn khốc tu hành, nhưng vệ tuân nhất không thích nhiệt ra mồ hôi. Bởi vậy thác xoa lạt ma thu tay lại sau hắn liền mỉm cười nói. Lạt ma nhưng tò mò. Ta là như thế nào tinh lọc ác ma? Thác xoa lạt ma phủng nói. Nhất định là lôi đình thủ đoạn, ta xem kia lửa ma tốt nhất vẫn là thông minh điểm. Chủ động tới đầu, vệ tuân ngón tay khẽ nhúc nhích. Khóe miệng ý cười càng sâu. Nếu không có lẽ sẽ phát sinh thật không tốt sự tình, ngọn lửa kẹo bông gòn. Ấm áp, mềm mại, sàn sạt vị. Vào miệng là tan từ đêm qua tiêu thi nơi đó. Vệ tuân đã có thể phi thường thuần thục cách không ăn phát hỏa. Đáng tiếc này đó ngọn lửa ăn lên tương đối hư. Không có gì chắc bụng cảm. Rốt cuộc chân chính lửa ma chỉ là như vậy một tiểu lũ. Này ở tiểu lâm chùa tàn sát bừa bãi lửa ma càng nhiều là ma khí. Đều không phải là chân chính lửa ma, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, thê lương chói tai tiếng cười to vang vọng toàn bộ tàng kinh động hai tầng. Đỏ tím lửa ma hóa thành ngập trời hỏa lãng mãnh liệt đánh tới. Bị thác xoa lạt ma một kim cương sử huy diệt. Trong ngọn lửa chỉ thấy kia hoàng kim bảo tọa nhân thế nhưng ở nhân cực nóng dần dần hòa tan. Mà trên bảo tọa lạt ma khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt độc ác hung tàn. Cả người quấn quanh nồng hậu ma khí. Hiển nhiên liền như thác xoa lạt ma lời nói. Ác ma hư ảnh sắp buông tay một bác. Không xong, phòng ấn liền mau phá. Ta ngăn trở nó, sứ giả mau đi thu phục lửa ma trung tâm. Thác xoa lạt ma lập tức khoanh chân ngã ngồi. Chàng nghiêm túc mục niệm khởi bơn giáo kinh văn. Mỗi một tiếng đều hồn hậu hữu lực. Như từng tiếng tiếng sấm chấn vang. Chấn đến bốn phía vây quanh chồng chất lửa ma đều trình không xong thái độ. Lửa ma tiêu tán. Hoàng kim bảo tọa hòa tan tốc độ cũng giảm bớt. Thấy thác xoa lạt ma cùng ác ma hư ảnh đối thượng. Kéo dài thời gian. Vệ tuân không chút do dự trực tiếp xuyên qua tàng kinh động hai tầng. Thượng đến tầng thứ nhất đi. Chính như thác xoa lạt ma lời nói. Ác ma hư ảnh đã cùng tiểu lâm chùa phong ấn trung tâm hoàng kim pháp tòa chặt chẽ tương liên. Một khi nó nổi điên tự hủy. Tiểu lâm chùa phong ấn cũng đem hủy hoại. Lửa ma đem tiết ra ngoài mà ra tàn sát bừa bãi nhân gian. Bởi vậy không thể trước giải quyết ác ma. Hư ảnh, cần thiết muốn đem lửa ma trung tâm thu phục mới được. Nhưng mà một khi lấy ra cây đèn, một khi không có thể hoàn toàn thu phục lửa ma, nó chắc chắn tự hủy phản công. Cho nên cơ hội chỉ có một lần, hoặc là nói. Cơ hội một lần đều không có. Rốt cuộc vệ tuân minh bạch lửa ma chia làm tam lũ. Hơn nữa này tam lũ còn phân biệt trốn tránh. Nếu không biết điểm này người. Liền tính tìm được trong đó một sợi lửa ma trung tâm cùng sử dụng cây đèn thu nạp. Chỉ sợ mặt khác lửa ma cũng sẽ bạo động chạy trốn mà ra, vệ tuân thậm chí có nhàn tâm tính ra một chút. Nơi này như thế khó khăn sửa là tất nhiên. Rốt cuộc cái này Lữ Trình vốn dĩ liền không nên đi lên này tuyến. Nếu lửa ma thật bạo động phá vỡ phong ấn, Thác Xoa Lạt Ma có rất lớn khả năng sẽ hy sinh chính mình. Cùng lửa ma đồng quy vu tận, không có Thác Xoa Lạt Ma chỉ dẫn. Sai Linh co hồ phong ấn đại ác ma một chuyện tự nhiên là không giải quyết được gì. Chỉ có thể tương lai giải quyết, thú vị. Thật sự thú vị, Vệ Tuân lẩm bẩm tự nói. Trong mắt hứng thú giạt rào. Càng là như vậy, hắn càng hưng phấn kích động, hắn chính là muốn hoàn thành những cái đó không có khả năng hoàn thành. Việc, như vậy mới cũng đủ có tính khiêu chiến. Vệ Tuân trực tiếp đi hướng Tiểu Lâm chùa Thiên Điện. Dọc theo đường đi lửa ma mưu toan gần hắn thân. Nhưng đỏ đậm lửa ma lại ở lặng yên không một tiếng động giảm bớt. Vệ Tuân trong mắt toàn là ánh lửa. Không biết là bị lửa ma ánh hồng vẫn là từ nội hướng ra phía ngoài phiếm hồng. Đường đi đến một chỗ sau. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn phía mặt đất nơi này. Là đêm qua hắn siêu độ cuối cùng một cái đốt quỷ địa phương. Vệ Tuân ký ức cực hảo. Hắn nhớ rõ này đầu đốt quỷ là từ răng rắc. Chùa đình bị ngọn lửa thiêu xuyên chói tai thanh âm vang lên. Bạn Lẫm Phong từ đỉnh đầu đánh úp lại. Vệ Tuân ngẩng đầu liền thấy đại khối thổ thạch rơi xuống như mưa hướng hắn tạp tới. Đủ có thể đem hắn tạp chết sống chôn. Mà ở nóc nhà chỗ rách một đạo màu đỏ tươi như xà hỏa tuyến lặng yên lộ ra một đường ánh lửa tìm. Được ngươi. Không đến một giây thời gian thiêu đốt lửa lớn thổ thạch rơi xuống đến Vệ Tuân đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc hắn thân ảnh bị ngọn lửa thổ thạch vùi lấp. Chỉ nghe ầm vang vài tiếng vang lớn rơi xuống thổ thạch xếp thành một tòa tiểu sơn. Như thiêu đốt ngọn lửa mồ. Không còn nhìn thấy Vệ Tuân thân ảnh. Kim hộp ngã ở một bên. Bị thổ thạch tạp ra cái chỗ hồng. Bên trong đúng là cây đèn. Vài giây loại sau. Một cái như xà đỏ đậm hỏa tuyên uốn lượn mà đến. Mục tiêu đúng là kim hộp. Nó phảng phất một sợi nóng bỏng dung nham. Nơi đi đến thổ thạch tất cả thiêu dung. Lưu lại một cái đỏ đậm phát ô hỏa tuyến. Kim trong hộp vật phẩm làm lửa ma bản năng sinh ra sợ hãi. Địch ý. Cần thiết muốn đem này hủy diệt mới được. Nhưng liền ở nó bò đến kim hộp bên cạnh. Hóa thành đỏ đậm lửa ma muốn đem này đốt cháy hầu như không còn khi. Từ chồng chất thổ thạch cái khe chung chợt vụt ra một đạo ngân bạch thân ảnh, nó phi thoán động tác. Còn không thuần thục, nửa đường thượng lăn một cái. Nhưng mặc dù tuổi nhỏ lại vẫn là trời sinh thợ săn. Dị thường tinh chuẩn một chảo đè lại ngọn lửa cuối cùng. À ô một ngụm đem này nuốt đi xuống, đúng là hóa thành ấu báo Vệ Tuân. Này đỏ đậm lửa ma nhìn như bị hắn nuốt ăn. Kỳ thật là bị hồ nhãi con thu vào trong bụng thủy tinh vật chứa. Vừa rồi rơi xuống thổ thạch che giấu Vệ Tuân thân ảnh. Ai cũng không biết hắn khi nào hóa thành ấu báo. Mà trùng chi cầu mang đến ẩn nấp giả cùng chiến đấu giả hiệu quả ở báo tuyết thú thái tác. Dụng lớn hơn nữa, ấu báo phát quá dùng sức. Trên mặt đất lăn quá một vòng đứng lên. Lắc lắc mau, màu xanh xám xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra một mặt nhất định phải được. Đỏ đậm ngọn lửa trung tâm đã đến. Tím diễm trung tâm hóa thành ác ma hư ảnh. Hắn muốn lại bắt giữ đúng là kia giấu ở chỗ sâu nhất tối tăm ngọn lửa. Nhưng mà Vệ Tuân thời gian không nhiều lắm. Tam lũ lửa ma chi gian phảng phất lẫn nhau có liên hệ. Hắn bắt giữ đến đỏ đậm lửa ma nháy mắt toàn bộ Tiểu Lâm trong chùa lửa ma toàn hướng càng không. Song cuồng táo trạng thái chuyển biến. Chỉ sợ qua không bao lâu ác ma hư ảnh liền sẽ tự bạo mình thân phá hư phong ấn nếu hắn vô pháp ở. Phía trước tìm được tối tăm lửa ma. Chỉ sợ nó liền đem trốn vào mênh mang trong đêm đen. Tuy rằng Vệ Tuân tại ngoại giới cũng làm chuẩn bị. Nhưng có thể ở Tiểu Lâm trong chùa đêm này hoàn toàn bắt giữ đến là tốt nhất. Nhưng mà hiện nay tình thế rơi vào cục diện bế tắc. Từ phía trước đến hiện nay hắc hỏa nhất ẩn nấp rào hoạt, nó giấu ở bóng ma chỗ sâu trong. Lờ mờ lửa ma chung có vô số có thể cung nó che giấu địa phương. trừ phi Vệ Tuân có thể sử dụng tuyệt đối quang minh chiếu sáng lên Tiểu Lâm chùa. Nếu không cơ hồ không có khả năng đem nó bức ra tới, cái gì có thể so sánh bóng ma càng không chỗ. Không ở, trong ngọn lửa ấu báo thân hình kéo duỗi biến cao. Nó tuyết trắng da lông biến thành thuần trắng sợi tóc. Hồi lam thu mắt biến thành băng lam trong mắt. Quá mức tái nhợt làn da bị lửa lớn ánh thượng sắc màu ấm, khe khẽ nói nhỏ tái hiện. Lửa ma vặn vẹo biến hình, ầm ầm lui ra phía sau. Phảng phất gặp cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại. Lửa lớn trung Vệ Tuân hồn không thèm để ý mỉm cười. Lấy ra kiện màu lục đậm áo choàng tùy tay khoác ở trên người. Lửa đỏ, xanh sẫm cùng tiết trắng đối lập là như thế mãnh liệt. Lại như thế kinh diễm, Vệ Tuân động tác quá tùy ý. Hắn không chịu hảo hảo mặc quần áo. Lòa thân khoác xanh sẫm áo choàng. Vẫn lộ ra tái nhợt cẳng chân cùng cánh tay. Đi chân trần đạp lên ngọn lửa phía trên. Kia nỉ non thì thầm càng thêm lớn tiếng. Ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Vô số vặn vẹo thanh âm tràn ngập toàn bộ không gian. Nói mớ thanh tồn tại chỗ. Đỏ đậm lửa ma từng đoàn tắt. Đến cuối cùng toàn bộ chắc điện thế nhưng lại vô nửa điểm ngọn lửa. Vệ Tuân ánh mắt tỏa định ở bên điện cùng chính điện cùng chỗ. Ở tượng Phật sườn biên, một sợi tối tăm sắc ngọn lửa lại không chỗ che giấu. Run bần bật, sao nói nhỏ quả nhiên so bóng ma càng không chỗ không ở, Vệ Tuân cười khẽ. Hai mắt híp lại, mãn điện ngọn lửa tắt. Trong bóng đêm lại không người thấy rõ hắn thân ảnh, tác giả có lời muốn nói. Sao. Hảo hảo mặc quần áo, hảo hảo mặc quần áo, hảo hảo mặc quần áo, hảo hảo mặc quần áo, Vệ Tuân. Ta không trong bóng đêm lại không người thấy rõ Vệ Tuân thân ảnh. Không phải người báo báo. Không về không phải người sao. Bằng gạch dưới bằng. Hết chương.